Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 39, Tân Nhân. Tony đi, cho dù ngay cả bước đi cũng không ổn chính hắn. Trở về New York lúc vẫn là mặc bộ Âu phục. Tính cách như vậy, cùng hắn ở chung lâu người biết hắn thế nào. Có thể Tony chỉ là không muốn làm cho Pepper Potts lo lắng cũng khó nói. Isen dường như chưa cùng hắn trở về. Chỉ ít Gurumi tại ngoài sáng trên cũng không thấy được vị này Tony thừa nhận trợ thủ. Ở Brook thượng tướng dưới sự an bài, mọi người rốt cục tin tưởng Gurumi không có bị virus cảm hóa. Tương đối, nàng cũng trả giá một ống máu dịch. Đương nhiên, huyết dịch này rốt cuộc là của người nào? Vậy cũng chỉ có Gurumi mình mới đã biết. Phiêu trong trang viên virus nhìn như hoàn toàn tiêu tán. Kỳ thực đều đã tiến nhập thời kỳ ủ bệnh. Quân đội cùng thần khiên cục vẫn không có trả chủ hộ nhà trọ dự định. Thường một khoản tiền coi như xong việc. Có thật nhiều người không phục. Ở chắp nối trên đường, bị hữu tâm nhân cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một phen. Rốt cục an phận xuống tới, Gurumi làm cho này sự kiện còn thất vọng một hồi. Dù sao nàng nhưng là tốn không ít thời gian tới bố trí tụ linh trận. Cứ như vậy hoang phế ở nơi nào thực sự là đáng tiếc. Thời gian im miệng không nói, cho dù là có thể thao túng thời gian, Gurumi đều cảm giác sâu sắc bên ngoài đáng sợ. Bán nguyệt, Stark công nghiệp bởi vì Tony trở về mà biên độ nhỏ tiết trời ấm lại. Kết quả trận đầu buổi họp báo, Tony sẽ hủy bỏ súng ống đạn được bộ môn. Dù cho Tony rất nghiêm túc, nhưng tư bản thị trường cũng không cho phép, coi như phải nhốt bế. Ước đoán thời gian này cũng sẽ duy trì liên tục mấy năm lâu. Dù sao, chỉ là quân đội đơn đặt hàng. Bọn họ thì có rất nhiều thứ còn không có giao phó. Nếu như trực tiếp đóng cửa, ngày đó giá cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đủ để cho Stark công nghiệp thương cân động cốt. Tony là một người không có đầu óc sao? Hắn chỉ là có chút tính trẻ con. Lão muốn cho bất cứ chuyện gì đều theo chính mình tâm ý. Thiên tài cộng Stark cộng đỉnh kim tự tháp đoan cộng lớn nhà tư bản. Hắn từ nhỏ đã sống ở những người khác khen tặng chung. Nếu muốn thay đổi loại tính cách này, thực sự rất khó. Hắn có lẽ sẽ vì người khác suy nghĩ, nhưng là chỉ là hữu hạn mấy người. Tony đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Cả ngày trầm mê tại chính mình trong phòng thí nghiệm. Không ai biết hắn ở thao túng những thứ gì. Ngay cả Umbrella tổng bộ kiến thành. Cuối cùng bắc lên đỉnh lại vượt lên trước Stark cao ốc lúc. Hắn cũng không để ý chút nào. Tony khôi phục cuộc sống của hắn. Nhưng ngoại trừ Pepper Potts, trong biệt thự ở cũng không có kỳ tha nữ nhân tới phỏng vấn. Gurumi đã ở đang mong đợi Mark thiết kế. Cho dù là Tony ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chỉ cần hữu lý luận tồn tại, nàng có cơ hội thực hiện. Red Queen vẫn còn đang làm không biết mệt bộ không Stark công nghiệp cổ phiếu. Cho dù có người biết cũng không thể tránh được. Bọn họ căn bản không bắt được nàng. Cái kia danh hiệu vì Red Queen ghê tởm tên. Cuối cùng, Jarvis bất đắc dĩ cùng nàng giao phong một hồi. Lúc này mới thôi, Stark công nghiệp cổ phiếu chậm rãi gần như ổn định. Thành phố giá trị nhưng không có lấy trước như vậy cao. Cho dù Tony Stark đã trở về, mọi người tựa hồ đối với lòng tin của nó cũng không coi là bao lớn. Cái này bán nguyệt tới nay, trên tin tức khắp nơi đều là về Stark công nghiệp, cho dù là Tống Nghệ Kênh, đều phải bắt được điểm nóng chế giễu vài câu. Chỉ có Umbrella tổng bộ tuyên bố làm xong ngày nào đó. Chỉ có thoáng kéo về bình thường, Gurumi nằm trên ghế salon. Đây là của nàng mới biệt thự. Brooke đã đồng ý nàng rời ra ngoài ở. Dù sao hắn đại đa số thời gian đều đợi ở quân doanh. Mỗi ngày bên người mang theo một cô bé. Họa phong liền có vẻ vô cùng quỷ dị. Loại hậu quả này chính là, trước đây e ngại hắn tân binh đản tử nhóm, hiện tại nhìn thấy hắn cũng có thể cười nói hơn mấy câu. Cùng trước đây trang viên không kém là bao nhiêu, nhưng an ninh lực lượng càng thêm hùng hậu. Chúng nó tuy là như thế tuyên truyền, nhưng Kurumi đang suy nghĩ đem bọn họ kiện ra tòa. Vì sao nàng biệt thự bên cạnh nhiều người như vậy? Lẽ nào loại này trang viên bên trong tiểu khu biến thái nhiều như vậy? Chọn 3 đợt người, phân 3 phương hướng, một lớp group tướng quân, thân binh. Có người nói thân thủ rất giỏi, một lớp quân đội tiểu đội, giấu ở chỗ tối. Cuối cùng một lớp thần khiên cục đặc công, giấu ở chỗ sâu hơn. Không ai so với bọn hắn càng chuyên nghiệp. Cái này tạo thành Kurumi thường xuyên ở trong bụi cỏ thả con chuột kẹp. Đánh gôn thời điểm, không nghĩ qua là đem đối diện cửa sổ đánh hy ba lạn. Ngoại trừ Brook thân vệ qua tương đối dễ chịu, na hai làn sóng người rốt cục thể nghiệm đến tiểu ác ma vậy Kurumi. Hiện tại ngay cả cắm điểm lúc, cũng phải dùng trước kim loại tham chắc nghi siêu tầm một lớp. Sau đó, sát vách nhân ra nuôi đại cầu, mỗi ngày đều tới nơi này cùng nhún, khiến cho đám kia đặc công gà bay chó sủa. Lý, ta cảm giác tùy thời có thể hy sinh. Chán trường thanh niên cầm loại nhỏ kính viễn vọng, nhẹ giọng than nói, Harris, một người 2 giờ. Hiện tại chỉ có qua 1 giờ, không nên nghĩ lười biếng. Thượng đế lão nhân gia ông ta nhất định không ở quan tâm ta. Thủ trưởng nói cái gì an bài cho ta một cái công việc tốt nghỉ ngơi một chút. Ta bây giờ muốn trở về Phi Châu rồi. Trong phòng một người khác châm lửa một điếu thuốc. Xin lỗi Harris, ta đã đem xin đồng hồ giao lên rồi. What? Cầm loại nhỏ ống giòm thanh niên chợt xoay người. Hai cái mắt to màu đen quay vòng khác ở trên đó. Rất xuất thần, luân hồi giả phải ở chỗ này. Ước đoán không dám đơn giản động thủ. Đối phương vừa nhìn cũng biết gần phi thăng, tiên nhân. Không phải gamma không thể địch lại được. Rên rỉ một tiếng vang lên. A hát tương đương lý ngươi tại sao có thể như vậy? Cho ta nói nhỏ chút. Vì sao trong cục biết tuyển nhận các ngươi đám này bệnh tâm thần? Trong tai nghe truyền tới giọng nữ, nhất thời làm hai người dùng mình một cái, người nọ sợ đến ngay cả yên đều cho trực tiếp dập tắt. Uy thế, có thể thấy được lốm đốm. Hồi báo một chút, đối phương có cái gì dị động? Báo cáo, giám thị đối tượng đang xem TV, cầm trong tay miếng khoai tây chiên. Trên bàn trà có thể cửa khả nhạc, trong TV truyền là, thiêu trọng điểm, là, một mực na xem TV, không có gì dị, mục tiêu từ trên ghế salon đứng lên, nàng mở cửa phòng ra, đi hậu viện na, được rồi, Harris phải, giọng nữ từ tay nghe truyền đến, cầm ống giòm thanh niên toàn thân run lên, đúng vậy, quan trên, chúng ta là đặc công. Không phải sướng ngôn viên, người không cần dùng nhiệt huyết như thế sôi trào ngôn ngữ để hình dung người ta con gái nhất cử. Nhất động, biết không? Đúng vậy, quan trên, đội 2 có thể hành động, tiếp tục bảo trì giám thị. Trong tai nghe mơ hồ truyền đến đối phương cho nó tiểu đội ra lệnh. Cũng để cho Harris thở dài một hơi. Xích, tương đương, tiếng thắng xe vang lên. Harris lập tức bắt đầu nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời bắt đầu hướng quan trên hội báo tin tức. Quan trên, mục tiêu cửa nhà dừng lại một chiếc xe, chắc là tìm đến của nàng. Thử tương đương có thể thấy rõ đối phương bảng số xe sao? Ôi chao, một chút bối rối vang lên, làm cho nữ nhân nhíu chặt mày lên. Nghĩ đến đối phương là tân nhân, liền chịu nhịn tính tình hỏi. Chuyện gì xảy ra? Harris cũng nhận thức đến sự thất thố của mình. Cuống quýt nói, đối phương là Tony Stark. Có thể xác định sao? Yên tâm đi quan trên. Bộ kia dung mạo tuyệt đối sẽ không sai. Harris khẳng định nói, tới cưa em gái chết. Na Hoa Hoa công tử có thể có chủ động như vậy. Trong tai nghe truyền tới thanh âm.